La Mã cầm một chiếc ghế gấp đặt bên cạnh Naka để Sophie ngồi xuống, rồi đưa cho ả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net